Trọng sinh chi cưu truyền, chương 62, góc truyện audio.com, chương 62 phong hoa tuyết nguyệt giới giải trí. Cô là một ký giả của giới giải trí, tục xưng là đội chó săn. Trước khi bước vào thế giới này, các tiền bối đã nói cho cô biết thế giới giải trí này đen tối ra sao. Muốn thành công thì phải bám víu như thế nào, cô lúc ấy cũng không hề gì. Dù sao cô nghĩ danh tiếng là thứ chậm rãi mà tới, chẳng qua không biết là cô may mắn hay làm sao. Cô mới vừa gia nhập thế giới này thì đã gặp được một chấn động làm nổ tung giới giải trí. Tình cảm đồng tính của siêu sao giới giải trí Hứa Kiệt cùng ông Tổng đứng sau màn của Lạc Địa Song Hàn Hiểu đột nhiên bị phơi bày ra ánh sáng. Hai người một người ôn nhuận một người lãnh tình, đứng chung một chỗ thật là xứng đôi. Hai người tỏ tình trước mắt bao người. Ôm hôn thoải mái tự tin làm giới giải trí lại cuồn cuộn sóng trào. Thế cho nên công trạng cùng tháng đó của các cô tăng mạnh. Đối với đồng tính, có người phản đối có người ủng hộ. Sau khi Hứa Kiệt cùng Hàn Hiểu tuyên bố chuyện tình yêu thì liền rời đi. Lưu lại đám nhân sĩ giới giải trí thảo luận không ngớt. Có vài tờ báo tán thành chuyện này, mà có vài người lại nghĩ giữa hai người này không hề sạch sẽ. Có thể nói là có chút phức tạp nhấp nháp, cô là một trong những kẻ ôm tâm tình thứ hai. Cô tự tay cầm bút phân tích tình cảm của hai người này. Phân tích khách quan hay không cô không biết, chỉ biết lúc mình viết đã chần chờ thật lâu, nhưng cuối cùng cũng đã viết xong bài để đăng lên. Cô viết về cái nhìn chủ quan của cô trong việc này. Cô nghĩ tình cảm giữa hai người này rất cổ quái, Hứa Kiệt vẫn luôn đều là người ôn nhã. Vậy mà chuyện tình cảm đồng giới lần này cậu lại cao giọng tuyên dương ra ngoài. Chẳng biết đang ôm cái tính toán gì. Cô còn nói, Hàn Hiểu là ông tổng phía sau màn của Lạc Địa Song. Hứa Kiệt làm người yêu thân thiết của anh ta sao lại không biết chút nào. Nếu như thật tình yêu nhau, Hàn Hiểu vì sao không nói cho cậu từ sau khi Hứa Kiệt ký hợp đồng bước vào giới giải trí tới khi nổi tiếng đều liên quan chặt chẽ tới Lạc Địa Song. Đây vô cùng có khả năng là hoạt động bí mật, giữa hai người có lẽ là tồn tại giao dịch nào đó. Sự kiện lần này vô cùng có khả năng là một lần đầu cơ thành công. Bài báo này vừa phát hành, công trạng của cô tăng cao liên tục khiến đồng nghiệp không ngừng hâm mộ. Trong giới giải trí bắt đầu xuất hiện hai làn sóng, một bên phản đối các cô, một bên là bảo vệ song phương rằng có túi bụi, fan hâm mộ online kêu gào. Có mắng nhiếc điên cuồng cũng có liều mình bảo vệ, khi đó đi tới chỗ nào cũng có hình ảnh chụp hai người. Song phương không ngừng tranh luận, chỉ là, chuyện mới mẻ đều có thời gian nhất định, chờ đầu mọi người lạnh xuống mới phát hiện từ đó tới giờ đương sự không hề ra mặt cũng không hề có lời phản bác. Các cô phái ra ký giả theo dõi nhưng không chụp được hai người ấy. Trong lòng cô có chút quái gì? Có điều cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại gọi qua Lạc Địa Song để hỏi. Đương nhiên là bị cự tuyệt rồi. Sau đó, Thẩm Tổng luôn khiêm nhường điệu thấp lại lên TV. Lúc hỏi chuyện liên quan tới Hứa Kiệt và Hàn Hiểu, Thẩm Tổng trầm tĩnh cười nói. Tôi hôm nay tham gia chương trình này cũng vì chuyện ấy. Từ lúc biết mọi người vô cùng quan tâm cậu ta, điện thoại di động của Hàn Hiểu đều tắt máy cả ngày. Đến nhà cậu ta tìm người đều không tìm được, nhân đây tôi cũng xin nhắn nhủ một chút. Hàn Hiểu, nếu cậu xem chương trình này thì mau mau lăn về cho tôi. Cậu đang muốn đứng ở sau màn nhìn tôi làm việc mệt chết phải không? Cùng mở chung Lạc Địa xong, cậu lại cứ đứng mãi sau màn không nhúc nhích để tôi bận chết, cậu mau mau trở về đây cho tôi. Nói xong, người vốn luôn nho nhã trước màn ảnh nay lại nhảy dựng lên chửi mắng một phen. Thật chênh lệch như mực nước sông và nước biển, cô thấy mà kinh ngạc không ngừng, chẳng qua những chuyện này cũng không tính là gì. Sau đó câu chuyện chậm chậm trôi vào quá khứ, nhưng chẳng quá 3 tháng giới giải trí lại rộ lên. Những tấm ảnh ái muội giữa Hứa Khả cùng ông Tổng Lý Lực của cô bị phát tán. Hai người cử chỉ ám muội. Trong đống ảnh có hôn môi, có cảnh đi vào nhà, lực chú ý của mọi người lại bị rời đi rồi. Nhắc tới Hứa Khả mọi người đương nhiên sẽ nghĩ tới Tạ Gia. Có người nói lúc đầu Hứa Khả có thể vào được giới giải trí cũng là do có quan hệ tình yêu với Tạ Minh. nhưng vì gia đình họ Tạ phản đối Hứa Khả ở trong làng giải trí mà chia tay. Có điều cái thuyết pháp này vẫn luôn không được chứng thực. Thế nhưng Hứa Khả tuyệt đối là người có mánh khóe, bởi vì quan hệ của cô ta cùng Hàn Hiểu là thực. Rất nhiều bạn học cùng trung học của hai người đều xác định việc này. Về phần sau này làm sao thì bọn cô không cần biết. Bọn cô chỉ cần biết có ái muội trong đó được rồi. Bộ phim Hứa Khả xuất đạo cũng là do Hứa Kiệt dẫn dắt. Nhắc tới Hứa Khả liền nhắc lên quan hệ phức tạp xoắn suýt giữa Hàn Hiểu cùng Tạ Minh. Còn có Hứa Kiệt, lúc này giới giải trí lại ồ lên. Hứa Khả vì thế trầm mặc, người đại diện của cô ta cũng không hề đáp lại điều gì. Dần dần Hứa Khả cũng không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Mà Hàn Hiểu cùng Hứa Kiệt ở đâu thì cũng không ai biết. Xuất hiện để giải thích mọi chuyện đầu tiên là thứ nữ Tạ gia Tạ Đình. Tạ Đình cũng là một nhân vật truyền kỳ, không đi học đại học, thế nhưng có thể quyết đoán xử lý mọi chuyện ở Tạ thị. Cô nói cho truyền thông rằng, khi ở đại học, Hứa Khả đích xác có cùng Tạ Minh hẹn hò. Thế nhưng sau này vì không hợp tính cho nên chia tay nhau. Về phần cô ta tiến vào giới giải trí thế nào cũng không liên quan tới Tạ gia. Mọi người nghe xong trầm mặc, có người đột nhiên hỏi. Hồi trước Tạ phu nhân đã từng đi tìm Hàn Hiểu, có phải là vì chuyện của Hứa Khả hay không? Tạ Đình trầm mặc rồi nói. Đây là việc tư, và không nói gì nữa. Không biết vì sao, khi đó có người mơ hồ truyền ra. Quan hệ giữa Tạ phu nhân cùng Hàn Hiểu rất mập mờ. Sau khi tin tức truyền ra, Tạ gia cũng không lên tiếng gì. Sau nữa có người vạch ra rằng, Tạ phu nhân xưa kia vốn thích sự tiệc tùng cùng các hoạt động nhưng nay lại không thấy mặt. Theo người hầu Tạ gia nói thì là do thân thể mỏi mệt nhưng cũng có người nói bà không muốn ra khỏi cửa nữa. Vì bà cùng Tạ Minh cãi vã, tình cảm giữa hai mẹ con xuất hiện vết nứt. Thẻ tín dụng của bà cũng bị chặn lại rồi. Sự thực thế nào, mọi người cũng không suy đoán nhiều, hoặc là không dám suy đoán. Đương nhiên thời gian luôn làm chuyện mới đè lên chuyện cũ. Hàn Hiểu cũng tốt, Hứa Kiệt cũng được, những tin tức khác cũng dần che khuất bọn họ. Mà cô cũng có thể nói là một bước lên mây. Bị người khác đố kỵ cô cần cẩn thận thận như ngậm băng mỏng trong miệng. Chẳng qua chỉ vì một sai lầm nho nhỏ. Bị thủ trưởng phê bình mà khiến tâm phiền ý loạn, cô xuất ngoại du lịch, đi rất nhiều nơi xem rất nhiều phong cảnh, lòng dạ dần dần rộng rãi lên. Trước khi về nước một ngày, ở trên đường vào sân bay, cô thấy được Hàn Hiểu cùng Hứa Kiệt, hai người ăn mặc rất giản dị. Hàn Hiểu lúc đó đang giúp Hứa Kiệt lau miệng, Hứa Kiệt một bên khẽ cười, bốn mắt nhìn nhau, ấm áp như gió xuân. Cô đột nhiên có chút hoảng hốt. Vốn nên đem chuyện này chụp lại, có thể sẽ lại khiến giới giải trí dâng lên một làn sóng điên cuồng. Thế nhưng thời khắc đó không biết vì sao, cô không thể cầm lên máy quay phim luôn mang bên người. Trở lại phòng làm việc, cô trừng mắt nhìn chỗ làm việc, nhìn những tờ báo cô từng viết về hai người. Bỗng nhiên có một loại luống cuống nói không nên lời, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cô phải vì sinh tồn mà đi săn tin, cách chương.